Trọng sinh đại đạo tặc, chương 398, thiểm điện phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa bảo, yên cuồng mà rơi xuống trong phạm vi 100.100 mét, toàn bộ bị hỏa diễm nóng hừng hực bao phủ lấy. Trong liệt hỏa nóng bỏng, từng cây giá trị bay đi lên, một đám người chơi té xuống, khu vực bị áo bảo liệt diễm bao trùm lập tức bị trống rỗng. 300-400 người chơi bị giết chết hơn phân nửa. Chỉ còn một ít người chơi sắp cạn máu chạy ra ngoài. Nguyên tố tát mãn ám dực toàn thân bao trùm trong hỏa diễm. Hắn liếc mắt nhìn đám người chơi tàn huyết của Ngưu Nhân bộ lạc đang chạy ra ngoài. Pháp trượng vung lên, một đạo thiểm điện liên phóng ra ngoài. Thiểm điện liên phát ra âm thanh xì xèo, 7 người chơi tàn huyết ngay lập tức bị giết chết. Nguyên một đám thánh môn pháp sư phóng ra thánh quang ma pháp. Tuy thời gian hiệu quả phong nộ đồ đằng của nguyên tố tát mãn đã hết. Nhưng pháp thương của đám pháp sư này thật sự rất cao, hơn 40 người chơi tàn huyết bị giết chết. Sau 10 đợt sóng lửa phủ xuống, ma pháp của áo thuật pháp sư tinh thước lúc này mới kết thúc. Sau đó, hắn từ trên mỏm đá nhảy xuống, tên của hắn đỏ chót, yêu dị và chói mắt. Kích giết được hơn 200 tên, chỉ toàn là pháo hôi, không có gì tính khiêu chiến. Áo thuật pháp sư tinh thước kêu ngạo nói ra, bọn họ 7 người. Đem hơn 400 người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc bẻ gãy, nghiền nát, diệt sát một cách rất dễ dàng. Những người chơi Ngưu Nhân bộ lạc này so với người chơi bình thường, được cho là ưu tú, nhưng cùng với những tên người chơi đỉnh cấp này, tự nhiên là kém rất nhiều. Người chơi đỉnh cấp đối với kỹ năng nghiên cứu rất kỹ, đối với thời gian khống chế rất chắc, cũng không phải người chơi bình thường có thể so sánh được. Một khi bị người chơi đỉnh cấp phóng xuất ra quần công ma pháp, người chơi bình thường dù số lượng có nhiều cũng không có tác dụng gì. Lúc này mới chỉ hơn 300 người chơi bình thường mà thôi. Không nên coi thường Ngưu Nhân bộ lạc, cẩn thận thì mới không bị lật thuyền. Nguyên tố tát mãn ám dực nói, hắn ngược lại rất tỉnh táo, chủ lực còn chưa có đi ra. Người chơi đỉnh cấp của Ngưu Nhân bộ lạc đều đang đi chuyển chức, trong lúc này chỉ có một cái nết viêm mà thôi. Ta lại muốn nhìn xem hắn xoay sở thế nào. Áo thuật pháp sư tinh thước nói. Trên đầu pháp trượng một đoàn màu đen hỏa diễm lẳng lặng nhảy lên, nếu có thể xử lý cuồng tặc niết viêm, tất nhiên danh chấn thiên hạ, lại còn nhận được rất nhiều tiền thưởng. Cho dù là ai cũng khó tránh khỏi không muốn mưu cầu danh lợi, tinh thước cũng vậy. Lúc này từ trong rừng cây những người chơi truyền chức của chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ hướng phía Ngưu Nhân bộ lạc bao vây lại, hoặc 7-8 người một tổ, hoặc hơn 10 người một tổ, theo 4 phương 8 hướng tập kích. Đội ngũ hơn 2.000 người bắt đầu rồi loạn, bị tổn thất tương đối nhiều. Chú ý bảo vệ hắc hỏa dược, Nhiếp Ngôn đem toàn bộ hắc hỏa dược gom lại, đại khái khoảng hơn 7 phần, sau đó hắn giao lại cho 500 người chơi Ngưu Nhân bộ lạc đứng ở đây trấn thủ. Mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn hạ xuống, kỵ sĩ Đích Vãn Ca khẩn trương bố trí nhân lực, ra lệnh cho tất cả đội trưởng của các tổ đội, chú ý ứng phó với bất kỳ tình huống nào ngoài ý muốn xảy ra. Tiểu tử này chỉ huy cũng coi như đâu vào đấy. Nhiếp Ngôn cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu là kỵ sĩ Đích Vãn Ca có sai sót gì, hắn sẽ lập tức điều chỉnh ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lão đại Nhiếp Viêm ở bên cạnh, kỵ sĩ Đích Vãn Ca có chút khẩn trương, nhưng thời điểm chỉ huy vẫn rất tỉnh táo. Nhiếp Ngôn xem kỹ kỵ sĩ Đích Vãn Ca, trước kia hắn đối với kỵ sĩ Đích Vãn Ca cũng không có ấn tượng gì nhiều. Chỉ chạm mặt có mấy lần, hiện tại, tiểu tử này ngược lại có thể bồi dưỡng tốt. Lão đại, đám huynh đệ phía trước đã bị diệt 300-400 rồi. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca lau mồ hôi lạnh trên trán, công kích của đối thủ quả nhiên là sắc bén. 300-400 đội viên cứ như vậy bị chém giết chẳng khác nào là thái rau, chặt thịt. Bọn họ có bao nhiêu người? Nhiếp Ngôn hỏi, người tới động tác quả nhiên rất dứt khoát. 7 người, bọn họ dùng một cái cao cấp ma pháp. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, trước kia hắn lần đầu tiên xem đoạn video quay lại cảnh bại hoại giết hoài không chết dùng một cái ma pháp phạm vi đánh người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc không chịu nổi. Lúc đó hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng bây giờ thì lại vô cùng buồn bực. Dùng một cái cao cấp ma pháp, khó trách, Nhiếp Ngôn ngược lại rất tỉnh táo. Hắn vỗ vỗ bả vai kỵ sĩ Đích Vãn Ca, nói, chỉ là một cái ma pháp cấp cao mà thôi, từ nay về sau ở trên chiến trường. Quần công cao cấp ma pháp cũng không còn là thứ gì hiếm thấy nữa, không có gì phải khẩn trương. Nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, tâm tình kỵ sĩ Đích Vãn Ca bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn bình tĩnh như vậy, bất chi bất giác cũng ảnh hưởng tới ca kỵ sĩ Đích Vãn Ca. Khắp nơi đều là quần công ma pháp bay múa, các phương hướng đều lọt vào sự công kích của chúng. Các huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc liền anh dũng đánh trả, cũng đánh chết được mấy người. Mọi người bảo vệ Hắc Hỏa Dược, khoảng hơn 200 huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc hộ vệ lấy hai bên đoàn xe vận chuyển Hắc Hỏa Dược, tập trung tinh thần cảnh giác. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái nguyên tố pháp sư ngưng tụ thành vô số ma pháp nguyên tố, bắt đầu ngâm sướng ra một đoạn văn chú ngữ, là hòa hệ quần công ma pháp. Thánh kỵ sĩ, cấm ngôn. Nguyên một đám thánh kỵ sĩ Ngưu Nhân Bộ Lạc liền xông ra ngoài, chuẩn bị thi triển lên người nguyên tố pháp sư Trầm Mặc và cấm ngôn. Mấy tên chiến sĩ chiến đao thị huyết ở bên kia nhảy vọt tới, cản lại nhóm thánh kỵ sĩ này. Đột nhiên trong lúc đó, một thánh kỵ sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc xuất ra một cái khí thế như hồng, xông qua được vòng vây của đám chiến sĩ. Ma pháp của nguyên tố pháp sư đã ngâm sướng đến đoạn cuối, từng đạo ma pháp đỏ rực khuếch tán ra ngoài. Mắt thấy một cái quần công ma pháp sắp bị phóng xuất đi ra. Cấm ngôn, thánh kỵ sĩ kia của Ngưu Nhân Bộ Lạc kịp thời ném ra được cây cấm ngôn, làm cho ma pháp của nguyên tố pháp sư bị gián đoạn, nguyên tố ma pháp cuồng bạo ở trên trời dần dần tan rã. Nguyên tố pháp sư ngẩn người, chỉ kém một xíu nữa hắn đã có thể thành công thi triển ma pháp. Sau khi ma pháp bị cắt đứt, giá trị ma pháp của hắn rơi xuống hơn phân nửa. Mặt khác, cái ma pháp quần công này cũng không thể sử dụng được nữa. Tiểu Tề, làm tốt lắm. Tiểu Tề, còn tốt chứ? Đám người của Ngưu Nhân Bộ Lạc không khỏi một trận hoan hô. Thánh kỵ sĩ tên là Tiểu Tề kia đã kịp thời sử dụng cấm ngôn để cứu vãn được nguy cơ trước mắt. Nhưng mà bọn họ cũng không có cao hứng bao lâu. Ở một chỗ khác, xuất hiện 5-6 người của pháp sư liên minh. Một tên áo thuật pháp sư vung pháp trượng lên, áo thuật liệt diễm từ 4 phương 8 hướng oanh kích mãnh liệt. Lại là một cái quần công ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên một đám người chơi bị áo thuật liệt diễm diệt sát ngã xuống đất. Ở trung tâm hỏa diễm, vài hũ hắc hỏa dược được thánh kỵ sĩ dùng phòng hộ ma pháp bảo vệ cũng rơi vào nguy cơ. Vòng kết giới phòng hộ quanh thân hình hắc hỏa dược bắt đầu lung lay, rồi vỡ vụn thành mảnh nhỏ, biến mất khỏi không trung. Ngọn lửa rơi vào trên bình, trong nháy mắt đem mặt bình hắc hỏa dược dẫn đốt, chỉ nghe thấy oanh, một tiếng nổ lớn, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra ngoài, quanh khu vực 100 mét, mặc kệ là người nào, đều bị càn quét không còn, khói đen bốc lên hình thành một khối đám mây hình nấm bay thẳng lên trời. Trong lúc hỏa dược nổ tung, người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc lại rơi rụng mất 200-300 người, phía bên kia chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ cũng có vài người chơi không kịp chạy thoát, trực tiếp bị diệt sát. Mặt đất kịch liệt địa chấn động, chỗ nào có người cơ hồ đều đứng không vững, uy lực khủng bố như thế này không khỏi làm cho tất cả mọi người nghiêm mặt biến sắc. Đây là uy lực do hắc hỏa dược sau khi nổ sinh ra. Mỗi vỏ đại khái khoảng 20 cân, hai vỏ hắc hỏa dược nổ mạnh sinh ra uy lực, tuyệt đối là có thể phá hủy được tường thành. Lão đại, nổ hai vỏ, kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, hắn không khỏi có chút đau lòng, một vỏ hắc hỏa dược. Nếu tính theo giá thị trường thì giá trị của nó ít nhất cũng phải tới vạn kim, so với một kiện trang bị á truyền kỳ cấp còn muốn đắt giá. Mặc dù chỉ là hai vò, Nhiếp Ngôn cũng có chút đau lòng. Đối thủ thế tới hung hãn, chỉ dựa vào một mình Nhiếp Ngôn thì không thể thay đổi được gì. Viện binh của Ngưu Nhân Bộ Lạc đang trên đường chạy tới. Hắn muốn tận lực bảo tồn số hắc hỏa dược còn lại. Chỉ cần kiên trì một hồi, bọn người đao quang, thủy sắc, thất tử sẽ chạy tới. Như vậy không cần lo lắng nữa. Chiến trường kịch liệt hỗn loạn, thị huyết cuồng đao thúc ngựa xông thẳng lên phía trước, dựa vào một thân trang bị cường hãn mà tung hoành ngang dọc, một cái trùng tràng, đem 5-6 người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc đụng bay ra ngoài, một cái đại thuận phách chạm đem một người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở gần đó chém chết. Khoảng cách từ chỗ của thị huyết cuồng đao đến chỗ Nhiếp Ngôn tới 5-60 mét, khoảng cách này khá xa, trong mắt của thị huyết cuồng đao lóe lên sát khí. Niết Viêm, rốt cục cũng gặp được ngươi. Lần này lệnh truy sát của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã đẩy chiến đao thị huyết vào bước đường cùng. Cho nên hắn đối với Nhiếp Ngôn tự nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xẻ thịt lốc ra Nhiếp Ngôn. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu, liền thấy được thị huyết cuồng đao. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra được đối phương. lão đại của chiến đao thị huyết cuồng đao. Thị huyết cuồng đao hình thể cao lớn, một thân khôi giáp màu xám, do tinh cương cấu tạo thành, toàn thân vũ trang đến tận răng, tìm không thấy một tia khe hở, giống như được đúc bằng sắt, cầm trong tay một thanh đại kiếm hai tay, chẳng khác nào một cỗ máy chiến tranh. Không nghĩ tới lại dưới loại tình huống này nhìn thấy lão đại của chiến đao thị huyết, hắn và thị huyết cuồng đao có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Nhiếp Ngôn nắm chặt chùy thủ, muốn chiến liền chiến, hắn cho tới bây giờ còn chưa có sợ ai bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị huyết cuồng đao chém ra một chiêu toàn phong trảm, làm cho 5-6 người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở gần đó chịu thương tổn hơn 1.000 điểm. Hắn khẽ quát một tiếng, chấn kích. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên người hắn đánh ra, bùm một tiếng, đụng vào những trên người những Ngưu Nhân Bộ Lạc này. Những người này bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Một đạo bạch quang rơi vào trên người thị huyết cuồng đao, mục sư ở đằng sau phóng ra kỹ năng trị liệu, lượng máu trên người thị huyết cuồng đao một lần nữa hồi phục như cũ. Thị huyết cuồng đao từ trong đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc liều mạng đánh ra, toàn thân đẫm máu, sát khí nghiêm nghị. Nguyên một đám người chơi của chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ vọt tới bên cạnh của thị huyết cuồng đao, tăng thêm 3 tên nguyên tố tát mãn, tổng cộng 11 người. Nhiếp Ngôn bên này, tổng cộng có hơn 500 người chơi, thủ hộ lấy 7 vò hắc hỏa dược bên trong. Song phương đứng đối diện nhau, trong không khí tràn ngập một mùi thuốc súng nồng nặc, chiến đấu chỉ mới bắt đầu. Đây là trận chiến mà Nhiếp Ngôn nhất định phải cùng với thị huyết cuồng đao chiến. Không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Lãnh hỏa, dùng quần công ma pháp. Thị huyết cuồng đao nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn, trầm giọng nói. Bên cạnh một tên nguyên tố pháp sư mặc pháp bào màu xanh thẫm cầm pháp trượng lên, không hề nghi ngờ, hắn vừa ra tay liền là cao cấp ma pháp. Nguyên tố lôi điện nhanh chóng hội tụ trên không trung, bao bọc quanh người lãnh hỏa, cao cấp ma pháp, thiểm điện phong bạo. Tia chớp cũng có thể đốt cháy hắc hỏa dược. Cách chương.